Bị nhốt vong quốc công chúa, chương 390, khởi đầu tốt đẹp. 1. Góc truyện audio.com cửu đỉnh lưng đeo, nhiệm vụ gian khổ Đào Tiểu Vi vừa giao cho, giả vờ chấn định đi ra cửa, bất ngờ gặp được Nhan Hi mặt vô biểu tình đứng tại cửa, hắn mới hạ xuống phần nào tâm trạng khổ não. Vương gia ở chỗ này, ngài đến đây lúc nào? Tới rồi vì sao không đi vào, hay yên lặng đứng ở cửa nghe trộm đi? Không đợi hắn đặt câu hỏi, Nhan Hi cực kỳ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, xoay người, liền đi. Cửu đỉnh sửng sốt một chút, lập tức biết rồi, chủ tử không muốn ngay cửa phòng vương phi chất vấn hắn, miễn cho không cẩn thận bị nàng, nghe được ai, họa tới tránh không khỏi, một đường theo Nhan Hi cách xa quân trướng, trong đầu còn đang nghĩ đến lời đã lỡ hứa với vương phi. Cửu đỉnh, thanh âm lạnh lùng lôi trở về sự chú ý của hộ vệ. Bất hạnh, hắn thấp giọng cung kính đáp ra, nếu dám ở trước mặt vương phi nói loạn, cẩn thận da của ngươi. Cửu đỉnh lưng chợt lạnh buốt, hắn quý trọng xoa xoa tấm da cách một lớp y phục trịnh trọng gật đầu thuộc hạ biết. Chỉ có thể xin lỗi vương phi, chuyện nhà của gia vốn sẽ không phải để hạ nhân như hắn nhúng tay vào, tuy rằng không rõ cuối cùng là vương phi có dụng ý gì, bất quá nếu như vương gia muốn làm, hắn nhất định phải vô điều kiện đứng ở phía chủ tử, còn chuyện âm thầm giám thị làm gián điệp chấm CSO vương phi, loại sự tình này hắn cũng không dám làm, huống hồ chi đã bị chủ tử nghe được toàn bộ câu chuyện, lúc nãy hắn chẳng khác nào ngồi trên đống lửa, bây giờ Nhan Hi chỉ cần dùng ánh mắt có khả năng đông chết người thì đã muốn đóng băng hắn rồi. Ngũ quốc liên minh, đóng tại cửa thành đã gần nửa năm. Im lặng như vậy thật không thú vị, đêm nay, ngươi dẫn người qua chỗ bọn họ dạo chơi, không cần liều chết, đánh nhau, hù dọa một chút là được rồi. Ách, không phải mới vừa, rồi còn đang thẩm tra sự trung thành của hắn sao? Như thế nào đã nhanh chóng chuyển sang phân phó mệnh lệnh, may là cửu đỉnh đã sớm thích ứng, với tính cách của Nhan Hi kinh ngạc trong nháy mắt, hắn đã cung kính tiếp lệnh chấp tay đi ra ngoài, chỉ ra các thủ hạ trong nội thị doanh chuẩn bị vì Nhan Hi khởi xướng một hồi trò chơi tốt. Trong khi đó tam hoàng tử đứng ngồi không yên, chờ khi nhận được mật hàm từ 800 dặm mang về, hắn xem như chân bảo mang về thư phòng, đóng cửa cẩn thận, rồi cần rực rực mở ra xem, nét chữ không phải đẹp lắm của hộ vệ duệ vương phủ cửu đỉnh trong mắt Nhan Sóc đã trở thành một bức tranh vẽ động lòng nhân. Lâm triều, thái tử cùng tam hoàng tử song song đứng ở trước chúng thần. Thư hối thúc lương từ biên cương mỗi ngày đều gửi về, ban đầu là viết cho người phụ tá phụ trách quân lương, sau là viết trực tiếp cho người chịu trách nhiệm chính thái tử điện hạ, thế nhưng thái tử ra sức suy nghĩ, cũng nghĩ không ra biện pháp cho việc thiếu lương thực, lại thêm một phong thư báo nguy nguy nữa được phóng trên bàn, hết đường xoay sở. Cuối cùng người phụ trách quân lương phía Nhan Hi là Du Bản Xương cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể âm thầm hướng hoàng đế cầu cứu, hơn nữa, Nhan Hi cũng viết mật hàm, trình bày ý muốn gần nhất sẽ xuất binh đánh, địch, hắn nói thời cơ đã đến, chỉ bất quá, lương thảo chưa đủ, sợ rằng, đợi mấy tháng mới có một lần cơ hội tốt nhưng thất bại. Trong thư Nhan Hi cũng không có ý trách cứ thái tử, ba lần chuẩn bị. Lương thảo chỉ có một lần đưa đến được biên cảnh, tuy nói là ngoài ý muốn, nhưng nói như thế nào cũng không thể thoát được liên can với thái tử, nhiệm tình phụ tử, thái tử còn là thái tử một nước, hoàng đế hiện tại là, mở một con mắt nhắm một con mắt, không ai dám đưa việc này ra bàn tán, cố gắng quên đi việc này là trách nhiệm của thái tử. Trong lòng lão cũng âm thầm ngóng trông, thái tử có thể mau chóng nghĩ ra biện pháp bù đắp, đưa thêm lương thảo tới biên cảnh ít hôm nữa, sau khi đại quân chiến, thắng trở về cũng có thể không trách thái tử làm việc bất lợi. Ngày hôm đó thu được tấu tiến công của Nhan Hi, hoàng đế cũng âm thầm có chút nóng ruột, tính toán thì đại quân đến biên quan cũng đã mấy tháng, có thừa chỉ dựa vào uy danh, ngũ quốc liên minh kinh sợ không dám mạo, phạm cũng không xảy ra trận đánh nào. Vậy nhưng ngũ quốc lại không có ý lui binh, thất hoàng tử Nhan Hi tự mình đảm nhiệm người chỉ huy, hoàng đế biết rõ tính tình hắn, nên không dám dục cũng không dám hỏi, miễn chấm CSO lão bị nói chỉ huy vớ vẩn. Thật vất vả chờ đến Nhan Hi tự nói đã tới thời cơ xuất binh, nhưng lương thảo lại thành vấn đề. Ngày hôm chấm NAY bất luận là như thế nào, các ngươi đều phải cho chấm một chủ ý, đại quân sắp phải xuất trận, chẳng lẽ để bọn họ bị đói đánh trận sao? Hoàng đế trầm giọng hỏi, ánh mắt tinh tường cúi nhìn từng đại thần, uy nghiêm dò xét, đáng tiếc vẫn không ai ngước mắt lên, cả đám đều như bọn rùa, đen rút đầu. Thái tử, lần này ngươi phụ trách tiếp tế lương thảo, hiện tại biên cương xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi không nghĩ ra cách nào mà? Hoàng đế trong mắt lộ hung quang, lần này, việc xuất binh thật sự trọng đại. Lão đã chờ đợi đến được khoảng thời gian đó thật sự ăn không ngon ngủ không yên, nếu bởi vì lương thảo mà làm chậm trễ thời cơ chiến đấu, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua người làm lỡ đại sự. Cho dù người kia là thái tử con lão, một quốc chi thái tử. Cách chương